Triệu Khả nghiêng người nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng bước vào. Anh ta nhìn chung rất đẹp. Nói chính xác là vẻ đẹp của anh ta không yêu mị như Lam Ngạo mà lại là sự dịu dàng. Khóe môi của người đàn ông đó nở nụ cười ấm áp thể hiện sự khen thường. Anh là ai? Triệu Khả hơi nhíu mày. Không nhận ra anh sao? Khả. Triệu Khả suy đi nghĩ lại trong đầu. Từ bé tới lớn, người gọi cô như vậy chỉ có người đó. Là anh, Cố Thành Thiên, vẫn nhớ anh là tốt. Triệu Khả vui mừng lao đến ôm chầm lấy Cố Thành Thiên xúc động muốn khóc. Tên khốn nhà anh cuối cùng cũng về. 5 năm trước bỏ em ra nước ngoài một mình, không có anh. Suốt ngày em bị ba dượng hết mắng rồi đánh. Anh là đồ vô tâm. Cách chương.